bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, lĩnh hội rừng bia 8.000 pháp. Đùa giỡn đi, nhiều như vậy loại tu hành pháp. Chọn loại kia tương đối tốt à, đúng vậy à. Đây cũng quá phiền toái đi. Ai, quá khó khăn. Muốn tại trong vòng 3 ngày tìm hiểu ra thành quả. Quá cao cấp tu hành pháp tuyệt đối không thể thủ. Chỉ có thể chọn một số dễ dàng một điểm. Vậy liền hạ phẩm diệu pháp đi. Cửa này khảo hạch thành. Tích, có thể hay không cũng cùng chúng ta tuyển lựa tu hành pháp đẳng cấp có quan hệ. Lĩnh hội tu hành pháp đẳng cấp càng thành tích cao càng tốt. Trái lại càng kém đâu. Nếu thật sự là như thế thì phải thận trọng. Bất kể nói thế nào. Trọng yếu nhất chính là muốn lượng sức mà đi. Nhớ kỹ chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian mà thôi. Vạn pháp rừng bia bên trong. Các tu sĩ đều đang xoắn suýt lấy. Tự hỏi rốt cuộc muốn chọn loại kia tu hành pháp đến lĩnh hội tốt. Trước mặt tu hành pháp thật sự là nhiều lắm. Mà lại đủ loại cơ hồ bao gồm trong giới tu hành thường gặp các loại tu hành nói. Có người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Lam Vũ hai người. Hai người này tư chất quá mức khủng bố. Để bọn hắn ấn tượng 10 phần sâu sắc. Bọn họ muốn gặp một lần hai người này sẽ chọn lấy cái gì tu hành pháp. Có thể cái này một trông đi qua tất cả mọi người sửng sốt. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ. Nhắm mắt lại. Mà Lam Vũ đứng ở bên cạnh cũng là không nhúc nhích. Không có muốn lĩnh hội bia đá ý tứ. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ không nghĩ thông suốt qua khảo hạch sao? Mọi người không hiểu. Nhưng nhìn thoáng qua sau liền không tiếp tục để ý. Hiện tại tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn họ cũng không để ý tới Sở Cuồng Nhân. Thời gian dần trôi qua. Đại đa số người đều chọn tốt muốn lĩnh hội pháp môn. Chỉ có số ít người còn đang xoắn suýt. Lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong. Mà tại mọi người lựa chọn thời điểm. Sở Cuồng Nhân sớm đã vùng vẫy đạo pháp trong hải dương. Linh niệm khuếch tán. Trên tấm bia đá ghi lại các loại pháp môn một vừa phù hiện ra não hải. Bị hắn cấp tốc lĩnh hội. Thông hiểu đạo lý. Tọa vong vô ngã thuộc tính. Bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. 10 loại. 20 loại. 30 loại. 50 loại. 100 loại. 300 loại. 500 loại. Mỗi loại diệu pháp. Sở Cuồng Nhân cơ hồ là nhìn một lần liền đã đem hắn lĩnh hội. Toàn bộ quá trình thậm chí không đến 10 giây loại thời gian. Mà theo hắn đối các loại pháp môn lĩnh hội đến càng nhiều. Lý giải đến càng sâu. Hắn lĩnh hội tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Thời gian dần trôi qua. Sở Cuồng Nhân trên thân dần dần tràn ngập ra mỗi loại huyền diệu đạo vận. Ở trong đó có thâu tóm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành đạo vận. Cũng có địa phong thủy hỏa tứ tượng đạo vận. Có nhuệ khí vô cùng kiếm chi đạo vận. Có hào hùng khí thế trưởng pháp. Ẩn chứa sơn hà đạo vận. Có quỷ quyệt hay thay đổi chỉ pháp. Có thẳng thắn thoải mái đao pháp. Các loại đạo vận. Các loại pháp môn tại Sở Cuồng Nhân bao quanh. Vô cùng mỹ lệ. Sáng chói. Giống như một trận nói chi thịnh yến. Theo đạo vận càng phát ra nồng đậm. Các loại dị tượng cũng liên tiếp xuất hiện. Trong hư không. Có sơn hà biến ảo. Có kiếm khí tung hoành, có đao quang huyết ảnh, có cuồng phong, có mưa to, có tuyết bay, đạo vận hiển hóa, kinh động đến rất nhiều ngay tại lĩnh hội bia đá các tu sĩ. Bọn họ ào ào nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, gương mặt rung động, ta dựa vào, đây là cái gì? Hắn đang làm cái gì? Tại sao lại có nhiều như vậy chủng đạo vận? Dị tượng, trong mắt của tất cả mọi người mang theo rung động. Không hiểu, mà Sở Cuồng Nhân bên cạnh Lam Vũ trên thân nở rộ một trận bạch quang. Thay đổi một thân màu trắng bạc hoa lệ khải giáp. Ánh mắt băng lãnh đề phòng bốn phía. Giờ khắc này, bất luận là ai, chỉ cần dám tới gần Sở Cuồng Nhân. Vậy liền đều lại nhận Lam Vũ cường đại nhất công kích. Sở Cuồng Nhân lĩnh hội vạn pháp tràn ngập ra đạo vận. Dị tượng không chỉ có kinh động đến rừng bia bên trong tu sĩ. Càng ảnh hưởng đến hơn phân nửa vạn pháp tông. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có loại này đạo vận? Tốt hỗn tạp đạo vận. Là rừng bia phương hướng. Đã xảy ra chuyện gì? Vạn Pháp Tông bên trong một số cao tầng trưởng lão đều là kinh nghi bất định. Ào ào chạy tới rừng bia. Muốn tìm tòi hư thực. Mà giờ khắc này, rừng bia bên ngoài Tô Thiên Giật mấy cái đệ tử chính đang bàn luận lần khảo hạch này. Nhanh nhất muốn tốn bao nhiêu thời gian? Theo ta thấy, ít nhất cũng phải một ngày đi. Đúng vậy a, trước kia khảo hạch, cho dù là Tô Sư Huynh một lần kia, cũng là bỏ ra 3 canh giờ mới có người lấy được thành quả. Tuy nói là một số diệu pháp, nhưng không có có nhất định ngộ tính. Tu sĩ tầm thường ít nhất cũng phải hoa đã nhiều năm thậm chí 10 mấy năm qua nghiên cứu. Tô Thiên Giật bọn người nghị luận, tu hành không đơn thuần là muốn nhìn căn cốt, ngộ tính cũng rất trọng yếu. Nếu không có ngộ tính, căn cốt cho dù tốt, nhưng người khác hoa một ngày thì có thể tìm hiểu pháp môn. Người phải tốn hơn 10 ngày thậm chí mấy cái thời gian 10 ngày mới có sở thành. Như vậy thành tựu cuối cùng cũng là 10 phần có hạn. À, bên trong có động tĩnh. Đột nhiên, Tô Thiên Giật sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Ngay tại mấy cái người bất ngờ lúc, chỉ thấy rừng bia bên trong có một cỗ bàng bạc đạo vận bạo phát. Ngay sau đó hư không sinh ra các loại dị tượng. Ta ta ông trời ơi! Đây là có chuyện gì? Bên trong xảy ra chuyện gì? Tô Thiên Giật bọn người vội vàng xông vào rừng bia. Liền tại bọn hắn chân trước vừa bước vào thời điểm. Vạn Pháp Tông cao tầng các trưởng lão cũng theo đó chạy đến. Mọi người thấy dị tượng phía dưới sở cuồng người đưa mắt nhìn nhau. Tô đạo tử, cái này là chuyện gì xảy ra? Một trưởng lão nhìn về phía Tô Thiên Giật, tò mò hỏi. Tô Thiên Giật lắc đầu. Trưởng lão, ta cũng không rõ ràng. Người này là lần khảo hạch này đệ tử. Tư chất vô cùng xuất chúng. Thậm chí ngay cả khảo nghiệm thạch trụ đều không thể chuẩn xác khảo nghiệm tư chất của hắn. Lời vừa nói ra, mấy cái trưởng lão càng thêm chấn kinh. Ngươi nói hắn là lần khảo hạch này đệ tử. Lúc này, mọi người sau lưng đi tới một cái lão giả. Ngữ khí mang theo vài phần cổ quái. Đúng, điều đó không có khả năng. Lão giả kia cười lắc đầu. Trưởng lão biết hắn. Thì coi như các ngươi chưa thấy qua. Nhưng nhất định nghe nói qua tên của hắn. Hắn gọi Sở Cuồng Nhân. Lão giả nói ra. Hắn gặp qua Sở Cuồng Nhân. Tại Minh Nguyệt Bí Cảnh thời điểm. Cũng nghe nói Sở Cuồng Nhân ngay tại dần dần bái phòng các đại đạo thống sự tình. Đối với đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây. Tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng cũng không nghi hoặc. Sở Cuồng Nhân. 3 chữ này vừa ra. Mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân. Trời ạ, ta gặp được Sở Cuồng Nhân. Như thế như tiên thần mặt. Hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết Sở Cuồng Nhân giống như đúc. Không nghĩ tới thật là hắn. Nếu nói bây giờ Thanh Long vực bên trong nổi danh nhất là ai? Cái kia không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là Huyền Thiên Đại Sư Huynh Sở Cuồng Nhân. Tiên Chiến Thiên Hạ, Trảm Chí Tôn, Sát Thánh Nhân, Thanh Vân Vương Triều Phò Mã. Bạch Liên Giáo tân nhiệm thánh tử, luận đạo thắng thái hư quan chủ. Cái này tùy tiện một việc đều làm người chấn kinh. Chớ nói chi là cái này mọi chuyện cần thiết tất cả đều tập trung ở cùng trên người một người. Tô Thiên Giật cũng đầy mặt chấn kinh. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân. Là hắn. Lão giả xác định gật gật đầu. Vậy hắn hiện tại đang làm cái gì? Lão giả cẩn thận quan sát một hồi. Thân thể run lên. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn tại lĩnh hội rừng bia ghi lại pháp môn. Không phải một môn hai môn. Mà chính là cái này rừng bia bên trong tất cả pháp môn. Làm sao có thể? Lời vừa nói ra. Tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Rừng bia bên trong có bao nhiêu loại pháp môn? Chỉ ít 8.000 loại A. Cho dù là Vạn Pháp Tông tông chủ bản thân đều không nhất định sẽ dù là một nửa A. Mà Sở Cuồng Nhân lại lĩnh hội rừng bia bên trong tất cả pháp môn. Loại sự tình này quả thực nói mơ giữa ban ngày. Nói ra đều không người tin tưởng đó a. Trưởng lão, người đang nói đùa với chúng ta a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.